Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1507, chương 1507, là tùy tiện cái gì thầy thuốc đều có thể nhìn sao? Khôn Đình Liên Tòa Tửu Điếm kỳ thực ngay từ đầu định vị là kinh tế hình khách sạn. Đối mặt mục tiêu thị trường là giống như thương vụ nhân sĩ, giai cấp thợ thuyền. Phổ thông tự trả tiền du lịch người chờ quần thể, vì lẽ đó lúc mới bắt đầu Cát Đông hút đám người tập trung vào tiền vốn mặc dù không nhiều. Nhưng bởi vì mỗi một quán rượu đều là nhỏ mà tinh, khách sạn cửa hàng mở đến tương đối cấp tốc. Sau đó, Lâm Khôn bọn họ thu mua ở vào Lâm Châu thành phố Vĩnh Thanh lộ đuôi nát cao ốc. Hoa của cải khổng lồ theo tinh cấp khách sạn tiêu chuẩn chế tạo thành tổng bộ khách sạn. Kết quả bởi vì Cát Đông hút nguyên nhân, không chỉ có người Hoa ông trùm, quốc tế diễn viên, liền ngay cả Âu Châu Phêrô quốc vương đều ngủ lại Khôn Đình quán rượu lớn. Cho tới Khôn Đình khách sạn không chỉ có một hồi tiếng tăm tăng mạnh, hơn nữa ở dân chúng trong lòng đẳng cấp cũng theo kịch liệt tăng lên. Ở đây loại có lợi tình thế bên dưới. Lâm Khôn những năm này đúng lúc điều chỉnh Khôn Đình khách sạn phương hướng phát triển. Không nữa chỉ phát triển kinh tế hình khách sạn, mà là đồng thời còn phát triển cao cấp tinh cấp khách sạn. Tên dùng vẫn là Khôn Đình, nhưng một cái dùng là Khôn Đình Liên Tòa Tửu Điếm, một cái dùng là Khôn Đình quán rượu lớn. Mỗi một cái thành phố lớn Khôn Đình Liên Tòa Tửu Điếm có rất nhiều nhà. Nhưng Khôn Đình quán rượu lớn bình thường sẽ không vượt qua hai nhà. Tư Tinh Hà làm quan còn tính toán rõ ràng liêm. Lần này tới Kinh Thành nguyên bản đúng là chuẩn bị ở Khôn Đình khách sạn. Bất quá là Khôn Đình Liên Tòa Tửu Điếm. Cũng không phải là Khôn Đình quán rượu lớn. Nhưng Cát Đông hút đối với bọn họ nhà có ân. Lần này lại bán hắn nhân tình đi hỗ trợ xem bệnh. Hắn nếu nói ở Khôn Đình khách sạn, Tư Tinh Hà tự nhiên thật không tiện mời hắn ở Khôn Đình Liên Tòa Tửu Điếm. Vì lẽ đó 9 giờ sáng xuống xe lửa, đón một chiếc xe liền thẳng đến Khôn Đình quán rượu lớn. Đến rồi Khôn Đình quán rượu lớn, Tư Tinh Hà cho mình vợ chồng sắp xếp một cái tiêu chuẩn phòng hai người. Cho Cát Đông Húc an bài một cái xa hoa phòng riêng. Tạm giữ vàng cũng cướp trả. Cát Đông Húc gặp Tư Tinh Hà khách khí, cũng không cùng ngươi hắn cạnh tranh, ngược lại hắn là Khôn Đình Đại Tửu Điếm hậu trường ông chủ lớn. Đến lúc đó cùng Lâm Khôn lên tiếng chào hỏi miễn tiền thuê nhà của bọn họ chính là. Ở Khôn Đình quán rượu lớn dàn xếp lại, hơi hơi rửa mặt, lại đơn giản ăn một chút bữa sáng. Cát Đông Húc liền theo Tư Tinh Hà vợ chồng đi tới Kinh Thành một chỗ tứ hợp viện. Tứ hợp viện trước cửa cũng không có võ cảnh thủ vệ. Hiển nhiên Tư Tinh Hà vị này trước đồng nghiệp phụ thân tuy rằng đã từng cũng là một vị lãnh đạo, nhưng cùng Phùng lão so ra vẫn là chênh lệch nhiều cái đẳng cấp. Đương nhiên đối với người bình thường mà nói, có thể ở Kinh Thành làm trên lãnh đạo, cái kia cũng đã là ghê gớm đại nhân vật. Cát Đông Húc ba người đến tứ hợp viện thời gian, Tư Tinh Hà trong miệng trước đồng nghiệp, hiện nay Hoàn Bảo Tổng Cục một vị sử trưởng Lâm Chiết Dư đã đang chờ bọn họ. Tuy rằng cũng là cấp phòng cán bộ, nhưng hai người phân lượng hiển nhiên chênh lệch không nhỏ. Lâm sử chào ngài, Tư Tinh Hà vừa xuống xe, liền vội vàng tiến lên đưa hai tay ra cùng Lâm Chiết Dư nắm thật chặt cùng nhau. Thái độ nhiệt tình bên trong mang theo cung khiêm. Người tốt lão đồng nghiệp, đã lâu không gặp, Lâm Chiết Dư mỉm cười cùng Lâm Chiết Dư cầm nắm. Đúng đấy, Tư Tinh Hà liên tục gật đầu. Sau đó lại nói, Thu Hà cũng không cần ta giới thiệu. Nàng nói còn chưa từng tới Kinh Thành, lần này cố ý đi theo ta Kinh Thành. Muốn chờ chuyện của ta xong xuôi sau, ngày kia cuối tuần cùng ta ở Kinh Thành đi dạo một vòng. Ha ha, chị dâu tự nhiên không cần ngươi giới thiệu. Năm đó ở Nam Lý thành phố thời gian cũng không ít thưởng thức chị dâu chủ nghệ. Đến bây giờ đều còn hơi nhớ nhung chị dâu hâm thức ăn. Lâm Chiết Dư hướng về Ngô Thu Hà cười gật, gật đầu, đều là mù đốt, mù đốt. Ngô Thu Hà vội vã khiêm tốn nói. Lâm Chiết Dư cười cười, sau đó ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc địa nhìn phía Cát Đông Húc. Tư Tinh Hà nói lần này mang y thuật cao minh trung y quá đưa cho hắn phụ thân nhìn. Ở hắn tưởng tượng bên trong, nếu là y thuật cao minh trung y vậy dĩ nhiên là lão trung y. Không phải là còn trẻ như vậy mới đúng, nhưng trước mắt liền ba người. Hiển nhiên Tư Tinh Hà trong điện thoại nói phải là hắn. Lâm Sử, để ta giới thiệu một chút. Vị này chính là ta ở trong điện thoại cùng ngươi nhắc tới Cát thầy thuốc. Ngươi chớ nhìn hắn tuổi trẻ, nhưng y thuật của hắn thực sự là thật là tuyệt vời. Năm đó con trai của ta mắc phải bệnh lạ, mẫu thân ta thở khò khè rất lợi hại, đều là hắn tiện tay cho chữa trị. Hơn nữa khi đó hắn vẫn chỉ là một vị thiếu niên. Tư Tinh Hà tự nhiên có thể thấy Lâm Chiết Dư có nghi hoặc, vội vã lại là giới thiệu lại là giải thích nói. Lâm Chiết Dư nghe vậy trong lòng tuy rằng vẫn có hoài nghi, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra nụ cười nhạt, chủ động hướng Cát Đông Húc đưa tay ra nói. Cát thầy thuốc ngươi tốt, cảm ơn ngươi tới giúp ta phụ thân xem bệnh, chỉ cần ngươi có biện pháp giảm bớt ta bệnh tình của phụ thân. Tiền không là vấn đề. Ha ha, tiền cũng không cần nói ra. Ta tới nơi này chủ nếu là bởi vì đã cách nhiều năm lần thứ hai cùng Thu Hà tỷ ở trên xe lửa tương. Ngộ, thật là hữu duyên. Vì lẽ đó Tư cục trưởng nói chuyện, ta cũng đã tới rồi. Cát Đông Húc mỉm cười cùng Lâm Chiết Dư nắm tay. Lời nói bên trong lộ ra một tia đúng mực, thậm chí thế ngoại cao nhân mùi vị. Lâm Chiết Dư nghe vậy không khỏi sâu sắc nhìn Cát Đông Húc một chút. Trước mắt vị trẻ tuổi này bất kể là khí chất hay là hắn đối mặt hắn ăn nói, xác thực cùng phổ thông người trẻ tuổi không giống nhau. Nhưng dù sao quá trẻ tuổi, muốn nói hắn có thể giảm bớt hắn thân mắc ung thư phổi bệnh tình của phụ thân. Lâm Chiết Dư trong lòng vẫn là sâu sắc hoài nghi, bất quá người như là đã đến rồi. Hơn nữa Tư Tinh Hà trước cũng nói rất rõ, Lâm Chiết Dư ít nhiều gì cũng là nhận điểm tình, cũng phải chăm sóc đến một chút trước kia đồng nghiệp tình phần. Lùi một bước nói, vạn nhất người trẻ tuổi này thật có biện pháp đây. Vì lẽ đó Lâm Chiết Dư sâu sắc nhìn Cát Đông Húc một chút, như cũ mặt mỉm cười nói, Tư cục trưởng bọn họ là bọn họ, ta là ta. Vẫn phải là cảm ơn ngươi. Cát Đông Húc cười cười, không khách khí với Lâm Chiết Dư, mà là hỏi, xin hỏi lão nhân gia ở nơi nào? Phụ thân ta ở trong nhà. Cát thầy thuốc các ngươi xin mời đi theo ta. Lâm Chiết Dư bày một dấu tay xin mời, sau đó ở phía trước dẫn đường. Lão nhân số tuổi phải có 80 tuổi, nhân sinh thất thập cổ lai hy. 80 tuổi như đặt ở trước đây, đây tuyệt đối là cao thọ. Chẳng qua hiện nay y học phát đạt, nhân dân sinh hoạt trình độ cũng cao. Đặc biệt là giống Lâm Chiết Dư gia cảnh càng là so với người bình thường nhà muốn tốt hơn nhiều. Đối với ở người như bọn họ nhà, 80 tuổi còn không tính thật cao thọ. Lão nhân rất gầy, khắp khuôn mặt là nếp nhăn. Cát Đông Húc lúc đi vào, hắn đang ho khan đến lợi hại, đều không ngẩng đầu nhìn Cát Đông Húc. Trong phòng ngoại trừ lão nhân, còn ngồi một nam một nữ. Cái kia một nam một nữ nhìn thấy Lâm Chiết Dư mang theo Cát Đông Húc đám người đi vào, không khỏi cũng cau mày lên đầu. Chiết Dư, bọn họ là ai? Một vị trong đó xem ra thật là uy nghiêm nam tử hướng về Lâm Chiết Dư hỏi. Đại ca, hắn là ta trước đây ở Nam Lý thành phố công tác lúc đồng nghiệp Tư Tinh Hà. Hắn biết chúng ta phụ thân ngã bệnh, cố ý cho chúng ta mời Cát thầy thuốc đi qua cho cha nhìn. Lâm Chiết Dư đáp lời, hắn chính là người trước nhắc tới thầy thuốc. Uy nghiêm nam tử nhìn Cát Đông Húc sắc mặt một hồi liền chìm xuống. Hiển nhiên trước Lâm Chiết Dư cũng là cùng đại ca hắn nhắc qua chuyện này. Chiết Dư, Người này là làm sao vậy? Chúng ta phụ thân là ai? Là tùy tiện cái gì thầy thuốc đều có thể nhìn sao? Hơn nữa vừa nãy tiểu muội đã gọi điện thoại đi qua, nói nàng đã nhận được đang ở kinh thành tham gia nghiên thảo hội Giang Nam U viện nghiên cứu chuyên gia, hiện tại đang hướng về nhà chúng ta đến. Ngươi tìm như thế người trẻ tuổi đi qua cho cha xem bệnh. Nếu như để cho bọn họ gặp phải, bọn họ sẽ ra sao? Cô gái kia phản ứng lớn hơn một ít, ngay ở trước mặt Cát Đông Húc cùng Tư Tinh Hà bọn họ mặt, liền không khách khí chút nào của trách nói: trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.